Chương 66, nàng lớn có ta đẹp không? Tần Tĩnh Xu siết chặt tay, nhìn xem Tần Tự ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý nghĩ, tứ muội. Ly Vương đem lời nói đều nói xong, ta cũng không sao có thể nói. Tần Tự không để ý Tần Tĩnh Xu ánh mắt, mây trôi nước chảy loại nói, Lục công tử cùng ta không có quan hệ gì, về sau đừng lại nói lung tung. Tần Tĩnh Xu cắn răng. Ly Vương ho nhẹ một tiếng, tứ cô nương, bản vương mời ngươi đi trong rừng hoa đào đi đi nam nữ thụ thụ bất thân. Tần Tự giọng điệu thản nhiên, ta có thể cùng Tô cô nương cùng đi. Ly Vương quay đầu mắt nhìn Tô Tiểu, nghĩ ngợi, cũng tốt, vậy bản vương liền không quấy rầy tứ cô nương. Nếu là có người bắt nạt ngươi, cứ việc nói với bản vương tuyệt sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lục Trúc cùng Tố Y yên lặng liếc nhau. Có người bắt nạt nhà nàng tiểu thư không bắt nạt người đã không sai rồi. Tần Tự đứng dậy, cùng Tô Tiểu cùng nhau dọc theo rừng hoa đào đường mòn chậm ung dung tàn bộ. Lục Trúc cùng Tố Y im lặng theo tại Tần Tự bên trái, Tô Tiểu mang đến thị nữ thì cùng tại Tô Tiểu phía bên phải. Sân vắng dạo chơi tư thế, phảng phất mới vừa phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với các nàng dường như. Cách đó không xa trên gác xếp, hóa trang tinh xảo trẻ tuổi nữ tử mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào mấy người đi đào lâm trong đi thân ảnh, thản nhiên mở miệng, Tần gia thứ nữ Tần Tự đúng vậy, công chúa. Nữ tử nhíu mày, như thế nào cùng hưu tướng tên không sai biệt lắm thị nữ trả lời, hẳn là chỉ là trùng hợp. Hưu tướng tên là Làm Càng Tứ, tên Tần Tự là Bao Tự Tự. Cùng thanh âm khác biệt tự. Thị nữ trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là phóng nhãn toàn bộ đế đô hoàng thành, có rất ít người biết nam tướng tên thật nhưng thật ra là gọi nam tự, mà không phải nam tứ. Bảo Ninh công chúa buông mi nhìn mình trên móng tay đỏ tươi đang khấu, nàng lớn có ta đẹp không thị nữ cung kính trả lời, Tần Tự chỉ là cái thứ xuất nữ, như thế nào có thể so được thượng công chúa điện hạ cao quý xinh đẹp chỉ là cái thứ xuất nữ. Bảo Ninh công chúa hừ lạnh một tiếng, nếu chỉ là cái thứ xuất nữ, không giữ quy tắc nên trốn ở góc phòng hèn mọn cầu sinh. Dựa vào cái gì như thế chọc người chú mục chẳng những nhường nam tướng duy trì, liền Ly Vương Đô trước mặt mọi người nhận thức nàng. Vì nghĩa muội thật là buồn cười. Thị nữ cúi đầu, không dám lên tiếng. Bản công chúa không thích nàng. Bảo Ninh công chúa nói, giọng điệu rất lạnh, mang theo điểm bị làm hư tùy hứng, mặt nàng cùng nàng tính tình, bản công chúa đều không thích. Thị nữ cúi đầu lên tiếng trả lời, chọc công chúa mất hứng, chính là nàng lỗi. Bảo Ninh công chúa thản nhiên nói, nguyên bản nàng đẹp hay không cùng bản công chúa cũng không có cái gì quan hệ, nhưng nàng xuất hiện tại như vậy nhiều người xuất hiện trường hợp, còn đem bản công chúa nổi bật so không bằng, bản công chúa tâm tình không tốt lắm. Thị nữ thấp giọng nói, là công chúa tâm tình không tốt, liền đã định trước có người muốn gặp họa. Bảo Ninh công chúa đứng ở tay vị trước, ánh mắt hơi đổi, nhìn xa xa Tần Tĩnh Xu cùng Cố Thanh Y lìa mấy người, cùng với cái kia thủ đoạn bị thương Lục Minh Uyên, con mắt tâm hơi tối. Nhường Minh Thế Tử lại đây. Mệnh lệnh rơi xuống, sau lưng lập tức có thị vệ đi xuống truyền lời. Lục Minh Nguyên thủ đoạn bị chết, cần đi trị thương, lúc này khẳng định không dậy được tác dụng gì. Cho nên Bảo Ninh công chúa quyết định dùng Minh Thế Tử làm quân cờ. Đi đến đào lâm đường mòn thượng Tần Tự lúc này cũng không biết, mới vừa nhiều như vậy cùng nàng nổi tranh chấp người đều không thể làm sao được nàng. Ngược lại có cái không chút nào muốn làm nữ tử tại tính kế nên như thế nào chị nàng đơn giản là dung mạo của nàng quá xuất sắc, nàng nổi bật quá mức. Cùng với, nam tướng cư nhiên muốn nạp nàng làm thiếp.